Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đến Thánh Tâm, mọi người, có ai có số điện thoại của nhà cô ấy, liên lạc với họ một chút đi. Thánh Tâm là bệnh viện gần đây nhất, tuy rằng là bệnh viện tư nhân, chi phí tương đối cao, nhưng chất lượng phục vụ cùng với bác sĩ rất có trách nhiệm. Phương Du cùng những người phụ nữ khác ngơ ngẩn nhìn bóng lưng anh ôm người vội vã rời đi, thật lâu mới hồi phục lại tinh thần. Hà An Ân, cậu không có dụ xác Đỗ Khang sao? Đỗ Khang thật sự không phải là người đàn ông của cậu hở? Nếu anh ta là thế nào lại giống như vợ sắp sinh con, ôm cậu chạy đến bệnh viện nha. Cô ấp úng nói, nhưng trên tay lại cốc tấp tìm kiếm danh bạ trên điện thoại, gọi điện thoại cho Hà ra. Điện thoại rất nhanh đã được bắt máy, một giọng nói êm tai, một giọng nữ thật ôn nhu. Xin chào, Hà ra xin nghe. Xin chào, xin hỏi gì, có phải là người thân của An Ân không ạ? Tôi là mẹ của An Ân, xin hỏi cô là ai? Hà phu nhân, xin chào, cháu là đồng nghiệp của An Ân. An Ân vừa mới ở công ty bị ngất xỉu, đồng nghiệp của cháu đã đưa cô ấy đến bệnh viện Thánh Tâm rồi ạ. Ân Ân như thế nào? Mà tại sao lại bị ngất xỉu vậy hả? Cháu nghĩ chắc là cô ấy vì phát sốt cho nên mới ngất xỉu. Cháu thấy cô ấy hôm nay giống như không thoải mái, nhưng cháu nghĩ cô ấy không có việc gì đâu. Xin dì cứ yên tâm. Lúc gì tới Thánh Tâm nhớ cẩn thận nha, đừng quá sốt ruột. Được, cảm ơn cháu. Nghe được đối phương vội vàng cúp điện thoại, chắc sẽ vội vàng đi đến bệnh viện. Sau đó Phương Du cũng tắt di động bỏ vào trong túi, vừa quay đầu lại thấy một đám phụ nữ đã vây tại một chỗ. Bắt đầu bắt quái rồi. Du, cô nói xem, An Ân cùng Đỗ quản lý có xảy ra quan hệ gì đây? Một nữ bắt quái lập tức hỏi thêm. Hay, thân là đồng nghiệp tốt của An Ân, bạn tốt, tôi cảm thấy tôi cần phải thay cô ấy làm sáng tỏ một chút. Cô ấy cùng Đỗ quản lý đã từng là quan hệ học trưởng học muội. Các cô cũng thấy đấy, chính là các cô tự ngẫm lại đi. Có người đàn ông nào để cho người phụ nữ của mình làm việc vất vả hay không? Các cô không thấy An Ân mỗi ngày đều bộ dạng đáng thương, làm đến 9 giờ, 10 giờ mới có thể được tan tầm ư? Không thấy trên mặt của cô ấy văn kiện nhiều đến nỗi không thể thấy màu của bàn hả? Nếu bọn họ léng phéng mà nói có, các cô cho rằng Đỗ Khang là người đàn ông tốt không? Phương Du liếc các cô một cái, tương đối tự nhiên nói. Vậy cũng đúng, cũng đúng. Nếu bạn trai tôi mà dám đối với tôi như vậy, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh ta. Các phụ nữ bị Phương Du khí thế hơn đè thấp, người người ấp úng đồng ý, không dám phản bác lại lời nói của nữ vương bệ hạ. Cho nên cứ như vậy, không có quan hệ hiểu không? Không có quan hệ. Phương Du tin tưởng, từ hôm nay, nếu cô ấy có chút mệt mỏi thì cô thề với trời, cô sẽ đối với Đỗ Khang không có ảo tưởng gì. Nhưng Đỗ Khang thật sự là người nguy hiểm vậy sao? Phương Du cong cong khóe môi, trở lại chỗ ngồi của mình, thu dọn một chút đồ. Dù sao cũng rất nhanh sẽ tan tầm, cô sớm vài phút rời công ty, tuyệt đối không có người dám đối với cô, thuyết đào tam tứ. Huống chi công ty này là do gia đình cô mở, ai dám đuổi việc cô? Cô ấy cảm mạo do vi khuẩn cảm nhiễm, may mắn là đưa tới bệnh viện kịp thời, bằng không trễ một chút nữa sẽ biến thành viêm phổi, đến lúc đó sẽ rất phiền toái. Tối hôm nay truyền cho cô ấy mấy bình nước biển, ngày mai nếu hạ sốt có thể trở về bệnh viện cẩn thận kiểm tra, liền mở đơn thuốc đưa y tá truyền nước biển. Nghe bác sĩ nói xong, Đỗ Khang cảm thấy bản thân nhẹ nhàng thở ra. Về phần tại sao cảm thấy nhẹ nhàng, anh cố ý không thèm nghĩ nữa. Anh đứng ở bên giường nhìn y tá cẩn thận cầm bình nước biển treo lên trên giá, lại đem kim tiêm cắm vào trên mu bàn tay trắng mịn của người phụ nữ nằm trên giường. Bởi vì đau đớn, cô mê man theo phản xạ rút tay lại, một tay kia hất cái vật làm đau mình ra. Thấy thế, để tránh cô làm đau chính mình, Đỗ Khang liền tiến lên nắm tay đang quấy rối kia. Nắm chặt mới phát hiện tay của cô thật nhỏ, nhỏ đến nỗi chỉ cần tay anh nắm lấy là có thể đem toàn bộ tay cô nắm tròn. Ánh mắt của anh không tự chủ được rơi xuống thân thể người phụ nữ bé bỏng ở trên giường. Giường bệnh viện không tính lớn, nhưng cô nằm ở phía trên lại có dư chừa chỗ rất lớn. Anh nhớ lúc Hà An Ân đứng lên, đầu của cô bất quá cũng chỉ đến môi anh mà thôi. Cô bé bỏng như vậy làm người người yêu mến, khó trách phụ nữ trong phòng tài vụ đều thích cô, cùng cô vui đùa giỡn. Tiên sinh, anh cứ yên tâm đi, bạn gái của anh không có việc gì đâu. Chỉ cần truyền mấy bình nước biển thì bạn gái của anh nhất định sẽ khỏe lại mà. Y tá thấy bộ dạng sững sờ của anh, còn tưởng rằng anh đang lo lắng cho người trên giường bệnh, tốt bụng lên tiếng ăn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net